Chương 54, toàn diện đối chiến, vương giả vô cùng. Mỹ tỷ cùng Đạt Si này một hồi dành cho thi đấu đem toàn bộ tầng cao nhất hết thảy quần chúng vây xem lấy rung động thật lớn. Cuộc tranh tài này trình độ thực sự là quá cao, bất kể là lấy vẩy một cái hai hầu như không bị thương chút nào Si Cùn, hay vẫn là hoa lệ bại trận tịt ghi hot cùng ạt cả nhìn cũng làm cho những này thiếu nữ huấn luyện ra rơi vào cực kỳ si mê điên cùng trong. Mà bình luận viên chỉnh cuộc tranh tài đến mặt sau trên căn bản liền không còn âm thanh, hắn sớm đã bị cuộc tranh tài này hấp dẫn đi vào hơn nữa cái này lâm thời bình luận viên cũng không cách nào giải thích cao như thế trình độ thi đấu, mà công ty bách hóa dùng để tiếp sóng cuộc tranh tài này tình hình đại màn ảnh đem rất nhiều đám người hấp dẫn lại đây đều đã đem bên này đường phố ngăn chặn. Rất nhiều huấn luyện gia không ngừng hướng về mái nhà chạy đi công ty bách hóa không thể không phái. Lượng lớn bảo an ngăn cản phân dũng mà tới đám người. Mà ở mái nhà dưới không ít người cũng có thể mơ hồ nhìn thấy này tầng 30 trên lầu này phóng lên trời sóng lớn cùng to dài hỏa diễm long quyển. Như vậy kịch liệt thi đấu rầm rộ mặc dù là liên minh giải thi đấu trong cũng rất ít nhìn thấy đại sĩ không cam tâm căm giận rời khỏi sàn diễn. NaNZ tuy rằng bại trận thế nhưng đại gia mặc cho nhiên báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà xỉ cùn cùng mỹ tỷ càng là tiếp thu trong đám người một trận lại một trận to lớn tiếng hoan hô. Rốt cục đệ tứ trận gian cùng Suzy, giải lệ cùng rồ xảy đối đầu rồi gian vs Suzy, hai bên phân biệt phái ra ỉn phờ mạ vẹ cùng gắt ly. Gắt ly đầu tiên là oán giận một tí này vô cùng gây go hoàn cảnh, nhưng nhìn đến nơi so tài ngoại vi mấy trăm tên khán giả sau lập tức khoe khoang lên. Vành ở dưới con mắt mọi người gật lì dĩ nhiên đã biến thành hủ, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong bọn họ phần lớn cũng không nhận ra hủ. Thế nhưng hủ thân thể khổng lồ kia còn có quỷ tư này chân thực hỉ nọ xì đem hủ huy thế vô cùng nhuẩn nhuyễn biểu hiện ra, liền ngay cả ỉn phở mạ vẹ đều bị trước mắt này hỏa hệ trí tôn sợ đến liền lùi lại vài bước. Su dĩ ngơ ngác xem trong tay của bạn, này không phải gật lì buộc bạn sao? À bá lập tức chạm nói rằng, vậy thì là ta ly khai bạ lệ tảo thì nhìn thấy hướng về cầu vồng bay đi bộ kẻ mẩn. Xin thì A một mặt kinh ngạc nhìn As, As, người dĩ nhiên nhìn thấy hủ vậy thì là hủ sao? As kinh ngạc nói, thật là lợi hại. Này con gặt lì so với ta còn muốn yêu khoe khoang, biến hoa cái hủ sái uy phong sao long chép chép miệng nói. Ỉn thờ mà vẹ không nên lùi bước, cái kia là giả tạo, phật lạ mẹ dạo ở. Gian đệ nén khiếp sợ trong lòng quay về ỉn thờ mà vẹ la lớn. Liệt ỉn phở mạ vẹ nhắm mắt lại phun ra một đạo cường ma nhờ mẹ cột lửa bắn trúng hủ hoành một tiếng hủ lập tức tan thành mây khói gặt lì một mặt cháy đen phiêu đi quay về ỉn phở mạ vẹ nói rằng, cái này hỏa hầu tử lá gan rất lớn, lại dám hướng về hỏa hệ phỉ giờ thai vương giả hủ phát động công kích ra liệt phát hiện bị treo chọc ỉn phở mạ vẹ nhất thời nộ không thể phát, hét lớn một tiếng một cái ỉn chỉ mẹ dịt từ gặt lì trong thân thể chọc tới. Kha kha. Phổ thông hệ nó mản thai chiêu số đối với ta mà nói là không có tác dụng nha. Gắt lý đột nhiên chui vào ỉn phờ mạ vẹ trước mặt quay về ỉn phờ mạ vẹ làm cái mặt quỷ con mắt lóe qua một đạo tia sáng yêu dị, vừa dơ lên nắm đấm ỉn phờ mạ vẹ dưới chân mềm nhũn ngã xuống đất lập tức phát sinh một trận tiếng ấy. Gắt lý hoành một tiếng biến thành gần gạ lập tức từ ỉn phờ mạ vẹ trong thân thể chọc tới. Giờ giảm ẹ ạ thở ỉn phờ mạ vẹ con mắt đột nhiên vừa mở một mặt hoảng sợ ngã xuống đất. Thuấn sát được thật là lợi hại. Bờ dốc kinh ngạc há to miệng. Long cu nở dê hơi kinh hãi, đối với gặt lì thực lực hắn là kém nhất để, thế nhưng vừa gặt lì không đối ứng nên gần gạ dĩ nhiên thuấn sát ỉn phở mạ vẹ thực tại nhượng hắn giật mình một cái. Gần gạ không ngừng vung vẩy ngắn nhỏ hai tay tiếp thu xung quanh khán giả hoan hô, hảo như hắn chính là thiên vương siêu sao mà nơi này là hắn buổi biểu diễn sân bãi. Này con không có chính kinh gặt lì dĩ nhiên lợi hại như vậy sao? Gian theo bản năng mà liếc mắt nhìn long lập tức tung cao y củ ô y củ nở dê của bạn, hạ sĩ rổ vung vẩy song kiểm lên sàn. Su gì đúng là mừng rỡ, quay về gần gạ hô, ngươi còn năng lực tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Gần gạ so với cái ok thủ thế lập tức đánh một cái búng tay, sĩ rổ như vậy biến thành cái này như thế nào? Vành một tiếng sau một tiếng to lớn long ngâm lần thứ hai khiếp sợ bốn phía. Ây long chảy mồ hôi ròng ròng, người này dĩ nhiên lại biến thành đi ổ gà. Ha ha, đối với cương thuộc tính xỉ rổ là muốn nắm cương thuộc tính trí tôn thần thú đi ổ gà đến đe dọa đối thủ sao? Xỉn thì ạ cười nói, có cường đại như vậy thực lực xác thực dùng loại này làm quái phương thức chiến đấu cũng thật là phù hợp hắn trò đùa giai tính cách đây. Hạ đối mặt đi ổ gà uy thế mạnh mẽ xỉ rổ bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. khẩn nhìn chằm chằm xì rổ đi ổ gạ. Đột nhiên con mắt lóe qua một tia sáng yêu dị, xì rổ hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, vành một tiếng đi ổ gạ biến mất. Gần gã lần này lại từ xì rổ trong thân thể xuyên qua, hạ xì rổ phát sinh một tiếng sơ ha y cực điểm tiếng kêu sau triệt để ngã trồng vó. Gần gã lần thứ hai thuấn sát lần này tuy rằng tranh đấu trình độ không có trên một hồi như vậy đặc sắc, thế nhưng hiện tại biến thành gần gã gắt lì hai lần đó biến ảo thành hủ cùng đi ổ gã lần này mang cho mọi người mãnh liệt thị giác chấn động. Này hầu như chân thực rôn nở dê như đỉnh cấp thần thú uy thế đến hiện tại còn khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi. E sợ nếu như là bình thường bộ kẻ mẩn chính diện đối mặt gắt lì chế tạo ra ảo giác sẽ cùng nguyên chư trong ạt cùng tim dọc kẹt những bộ kẻ mẩn đó như thế trực tiếp bị dọa chạy mất đi. Xem tới vẫn là xỉn thỉ ạ mắt sáng như đuốc. Trước đây na nở dê đánh giá rằng gắt lì thực lực là thiên vương cấp thì lòng còn có hoài nghi, hiện tại là chân chính vui lòng phục tùng. Gian vô cùng bất đắc dĩ, phía bên mình không chỉ bị thuấn sát càng là liền ra dáng tiến công đều không có tổ chức quá. E sợ na nở dê có thể so với đại sĩ còn muốn không cam tâm đi. Sáu nữ nội chiến trận thứ ba, giải lệ VSC rổ xây hảo, lần này đổi ngươi biểu diễn, giờ dạ gỗ nạch. Hống giờ dạ gỗ nạch rơi vào nơi so tài trên phát sinh gầm lên giận dữ. Ân, trước tiên dùng siêu năng lực hệ xì thai ạ lạ cả dèm đi. Rổ sẽ cùng sạp gì nạ không chỉ tính cách khác nhau một trời một vực về mặt thực lư cờ sai biệt càng là như vậy, nếu như là sạp gì nạ. Không cần phải nói căn bản là không cần mượn lòng trong tay bộ kẻ mẩn, dựa vào na nở gen này hai con siêu năng lực quét ngang bát phương dễ dàng hái đến vòng nguyệt quế là không có chút hồi hộp nào. Mà dù sẽ thực sự là đối với bộ kẻ mẩn đối chiến không thế nào ở hành lần này hoàn toàn là đến tham gia chút náo nhiệt. Ả là cả dẻm, ả là cả dẻm trong nháy mắt di động vọt đến giờ dạ gỗ này phía sau. Xong trước một tờ liền muốn phóng ra sở bỉm thế nhưng ạ là cả dẻm tệ lẹ hoặc địa phương ly giờ dạ gỗ này thực sự là quá gần rồi. Giờ dạ gỗ này lập tức liền sau lưng này lạnh lẽo hàn khí một cái ít chỉ mẹ tịt vung góc phi thăng trực tiếp tránh né đi. Ạ là cả dẻm phát bắn ra ải sở bỉm. Hống giờ dạ gỗ này một cái lao xuống lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế biểu diễn hắn phi long sứ giả Mỹ dự không phải chỉ là hư danh. Ý rồng tài lập tức đem ạ là cả dẻm đánh bay qua. Ả là cả dẻm phản xạ thuẫn thậm chí đều không có thời gian hoàn thành. Tốc độ siêu âm sau cường lực đuôi đánh xạ lập tức nhượng Ả là cả dẻm sức phòng ngự cực sai Ả là cả dẻm mất đi năng lực chiến đấu. Bill S. Lý tở lần kia chiến đấu Ả là cả dẻm mới vừa bắt đầu còn năng lực dựa vào giờ dạ gỗ nạch thân thể to lớn di động không tiện cùng hắn đo sư cờ một trận. Hiện tại hình thể nhỏ đi giờ dạ gỗ này tuy rằng đánh mất mỗi một kích đều kinh động thiên hạ to lớn lực phá hoại thế nhưng tốc độ nhưng là trở lại. Dựa vào có 102 bộ kẻ mẩn thế giới tốc độ phi hành, nếu khởi động đối thủ sẽ liền chuẩn bị tuyệt chiêu thời gian đều không có. Long mỉm cười nói, được thật là lợi hại à ngơ ngác mà nhìn giờ dạ gỗ này còn có nghĩ vừa nay thể hiện xuất sắc xỉ cùn cùng gần gà, bắt đầu đối với chính mình Indigo lít tiền đồ lo lắng lên. À, siêu năng lực ạ là cả dẻm lập tức liền bị đánh bại sao rổ sẽ thất vọng thu hồi ạ là cả dẻm tiếp theo thả ra vi nở xoa. Không nói thảo hệ gỡ giặt thai bản thân liền bị phi hành hệ phở lì hình thái khắc chế nhưng chính là giờ dạ gỗ này thực lực mạnh mẽ cu nở dê là hoàn toàn áp chế vì nở xoa. Giải lệ trong lòng đắc ý nghĩ đến, cuộc tranh tài này lấy chắc rồi hống giờ dạ gỗ này một tiếng gầm dữ dội trực tiếp há mồm chính là một đạo tốc xạ hỉ ở bỉm hướng vì nở xoa hoành tạc lại đây. Vì nở xoa bị giờ dạ gỗ này ở trên cao nhìn xuống không tốt tránh né không thể làm gì khác hơn là dùng hì ở bỉm dáng trả đỡ giờ dạ gỗ này công kích, thế nhưng vì nở xoa xác thực tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Mà giờ dạ gỗ này dường như một chiếc máy bay hoành tạc hướng vì nở xoa lái tới, trong miệng phát sinh liên tiếp hì ở bỉm đuổi theo vì nở xoa đánh, nhất thời liên tiếp tiếng nổ mạnh ở vì nở xoa xung quanh không ngừng vang lên. Nổ tung yên vụ triệt để tản đi qua đi vì nở xỏa hai mắt mê muội mà cuộc thi đấu này sân bãi cũng bị dở dạ gỗ này toanh đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ nhợt nhạt hố đậu. Ai, này liền xong, chơi không vui. Dô sẽ thu hồi bùn bạ xỏa sinh khí chạy đến thân rồng bên lập tức đem bờ dọc chen tách sinh khí mà đem bục bản ném trả lại Long. Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giải lệ cùng dô sẽ quyết đấu kết quả hắn đã sớm đoán được. Nếu như giải lệ trước tiên xuất ổ nịt còn khả năng nhượng rổ sẽ thắng một ván, thế nhưng giờ dạ gỗ này hơn nữa là nhỏ đi thân thể to lớn giờ dạ gỗ này ở long hết thể bộ kẹ mẩn trong thực lực tuyệt đối là chiếm giữ ba vị trí đầu. Lần này em bé tiết thi đấu rốt cục đến vòng bán kết, giải lệ đối với Suzy, Mỹ tỷ đối thủ rất thẳng thắn trực tiếp bỏ quyền, cho nên nàng có thể luân không. Lần này giải lệ con thứ nhất phái ra đi chính là Onyx, mà Suzy phái ra chính là Aizo Đạ Tịn. Gào to lớn Onyx này thân hình khổng lồ thực tại đem bình luận viên cùng cái kia nhân khí thần tượng ti sông cùng với quan chiến quần chúng sợ hết hồn. Lớn như vậy Onyx mọi người hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hồng ạ ý rồ đã tin bị hỉ dậy gần giáo huấn sau bạo ngược tính cách thu lại rất nhiều. Hiện tại bỏ ăn thịt tập tính hàng ngày ăn lũ ôn ở dê sủ gì bố trí bổ kẻ mần đồ ăn. Gào hống này hai con nham thạch hệ dốc thai bổ kẻ mần đụng với sau lập tức trừng lên mắt. Ả ý rồ đã tìm tự chủ chiến đấu ý thức cực sai ngoại trừ hì ở bìm cùng cắn nát ở ngoài hầu như không hiểu được dùng cách thức khác đi chiến đấu, hay vẫn là dựa vào viễn cổ thời đại săn mồi bản năng đi chiến đấu. Ả ý rồ đã tìm lần này QNZ không nhìn to lớn Onyx này ra y hơn 30 mét thân thể mở ra mì hệ NZ zone NZ liền hướng về to lớn Onyx cắn tới. Hống Onyx phát sinh một trận cao âm công kích nhất thời đem một con chắt vào ạ ý rổ đạ tỉn chấn động đầu mê mội lập tức từ không trung ngã xuống đi. Onyx nhân cơ hội dùng to dài thân thể lập tức đem ạ ý rổ đạ tỉn chăm chú ghim lại. Ạ ý rổ đạ tỉn phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thế nhưng thân thể nhưng là không thể động đậy, mà Onyx nhưng là vượt lực càng chặt. Suzy không đành lòng đem ạ ý rổ đạ tỉn thu lại rồi ván này lựa chọn đầu hàng. Nhờ vào lần này thi đấu quy tắc là chiến đấu trên đường không thể tùy tiện thay thế bộ kẻ mẩn. Ai, Long lắc lắc thở dài nói, A ý rồ đã tỉnh thực lực không sai bất quá nó tự thân nhưng là không hiểu được lợi dụng, cũng thật là dốc hì hầu, xem ra trở lại phải tăng cường đối với nó đào tạo. Suzy gọi ra cuối cùng một con gần gà. Gần gà khổ gương mặt đạo, người này muốn dùng giờ giảm ẹ ạ tờ một chiêu giải quyết là không được như vậy tiếp tục hù dọa hắn liền không có ý nghĩa. Hống Onyx nhìn gần gạ đang lầm bầm lầu bầu lập tức cuốn lên một đống thạch lệ hướng về gần gạ kích bắn xuyên qua, sợ tồn S. Gần gạ thân thể lại lập tức biến mất ở trong không khí ẩn thân. Sợ tồn S toàn bộ đánh hụt mà Onyx tắc nhìn bốn phía tìm kiếm gần gạ bóng người. Gần gạ sau một khắc xuất hiện ở to lớn Onyx trên đầu, tay hướng về Onyx trên đầu như vậy vừa kề sát. Onyx linh hồn giống như là muốn bị cưỡng ép rút đi bình thường bị gần gạ hút vào trong thân thể lập tức gần gạ hảo như đem linh hồn của chính mình truyền vào Onyx trong cơ thể. Dù là Long QNZ không rõ ràng đây là kỹ năng gì một mặt hỏi dò mà nhìn về phía Cynthia. Phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu chia sẻ đau đớn. Cynthia giải thích, lấy quỷ dị sức mạnh cưỡng chế đem song phương thể lực tiến hành bình quân phân phối. To lớn Onyx có kinh người thể lực cùng gần gạ bình quân phân phối thể lực sau sẽ bị gần gạ hấp thu tương đương một phần thể lực, cho nên khi nhiên hội thống khổ. Onyx gầm dữ dội một tiếng đuôi hướng về trên đỉnh đầu gần gạ tàn nhẫn mà đánh tới thế nhưng gần gạ lại lập tức dán vào Onyx thân thể biến thành một tầng giấy mỏng rôn nở dê như nhẹ nhàng bị gió vừa thổi quyển tới bầu trời. Kết quả Onyx đuôi này ma nhờ me một tí đúng là đem mình đập cho đầu góc choáng váng. Vành một tiếng gần gạ dường như bị xung khí bình thường thân thể trong nháy mắt phồng lên, trên tay ngưng tụ một cái khí hợp đạn ở giữa Onyx đầu, vành một tiếng Onyx thân thể to lớn tàn nhẫn mà nện xuống đất. Kết thúc rồi à Long nói rằng, còn không có. Bơ dốc chỉ vào Onyx nói rằng, các ngươi xem. To lớn Onyx toàn thân phát sinh một trận tia sáng chói mắt, hống một con cả người một tiết hai ra y mười mấy mét đờ y một cái cự đầu to sật lịt từ trên mặt đất bò. Quả nhiên, Onyx tiến hóa. Bờ dốc kích động nói. Này ngược lại là ra ngoài ta bất ngờ, vốn là cho rằng cần nhờ giờ dạ gỗ nạch mới có thể đánh đổ con kia gần gạ bây giờ nhìn lại hiện tại liền phán xét thắng bại còn hơi sớm. Giải lệ trên mặt minh hiển lộ ra một mặt sâu không lường được ý cười. Càng ngày càng phiền phức. Gần gạ vẻ mặt đau khổ, không nghĩ tới người này ở thời khắc cuối cùng dĩ nhiên tiến hóa. Rốt cục đợi được, Long lập tức kích động chạm. To lớn Onyx rốt cục tiến hóa, tuy rằng Onyx tiến hóa thành Sutlis sau thân thể sẽ rút ngắn một điểm, thế nhưng so với Onyx, Sutlis càng thêm cường tráng. Này con Sutlis là dựa theo to lớn Onyx thân thể tỷ lệ tiến hóa, dài 20 mét Sutlis, thể lực cùng sức mạnh tuyệt đối không phải bình thường Sutlis có thể so sánh xung quanh quần chúng nhìn thấy tiến hóa thành khổng lồ như thế Sutlis này đen nhánh sắt thép thân thể mang đến thị giác xung kích thực sự là quá to lớn. Không khỏi phát sinh từng trận cảm thán tiếng. Hống to lớn Sutlis há mồm chính là một đạo màu xanh lục long chi thổ tức hướng về gần gạ phun bắn xuyên qua, gần gạ trên tay ngưng tụ một luồng màu xanh lam lạnh lẽo hàn khí, tủ lạnh quyền thuận thế nổ ra đem Long Chi thổ tức trực tiếp đánh tan. Lập tức gần gạ hai tay ở to lớn Sật Lịch trước mặt không ngừng đung đưa, to lớn Sật Lịch con mắt chậm rãi khép lại, thân thể ầm ầm ngã xuống đất phát sinh liên tiếp tiếng ấy. Gần gạ lạnh lùng nói, nên kết thúc, ở trong mơ ngủ yên đi, tờ dịch xong.